chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, hai người hoạt động. Nghĩ không ra huyền cổ thánh thể thứ 5 mạch đối với vực lĩnh ngộ. Đúng là cùng Kim Minh Đại Đế suốt đời lĩnh ngộ thượng cổ truyền thừa cực kỳ tương tự. Đinh, chúc mừng ký chủ, thiên vạn kiếm vực nắm giữ đến viên mãn cảnh. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Nhìn qua không gian bốn phía. Nhiếp thần đúng là cảm giác được không gian dường như không còn là một cái chỉnh thể. Mà tựa như là bị hoa tách đi ra nguyên một đám lĩnh vực. Người thế mà lĩnh ngộ hấp thu một bộ phận nguyên thạch. Nhìn qua nhiếp thần thân thể sinh ra biến hóa. Cùng tựa hồ rút nhỏ mấy phần thất thải nguyên thạch. Phồn hoa thành nữ cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tại Lan Xuyên Đại Lục, nguyên thạch là cực kỳ chân quý lại huyền ảo chi vật. Cho dù là cả tòa đại lục phía trên, cũng cơ hồ cực kỳ khó có thể tìm kiếm được mấy cái nguyên thạch. Mà lại tuyệt đại đa số đều như phong. Hỏa như vậy có thuộc tính nguyên thạch. Viên này thất thải nguyên thạch huyền ảo trình độ. Cho dù là tại ghi chép bên trong cũng tiếp tục khó có thể tìm. Nghĩ không ra nhiếp thần chẳng những có thể lĩnh ngộ thất thải nguyên thạch bên trong một tia chỗ huyền diệu, thậm chí còn đem hấp thu một phần nhỏ. Nếu như không phải nhiếp thần, đổi thành bất cứ người nào, nàng đều tuyệt sẽ không tin tưởng. Viên này nguyên thạch đích thật là cái thứ tốt. Nhiếp thần cũng không nhịn được cảm thán một câu. Lĩnh vực, không gian, những vật này vốn là đại đế phía dưới không người có thể chạm đến. Nhưng mượn nhờ viên này nguyên thạch, chính mình thế mà trong nháy mắt lĩnh ngộ được không ít. Có điều, nữ đế cùng ta nói hoang mạc cấm địa bên trong khối này bảo vật khả năng cùng đế lăng có chỗ liên. Quan, người có thể nhìn ra thứ gì sao? Nhiếp thần đem thất thải nguyên thạch giao cho phồn hoa thánh nữ trong tay. Phồn hoa thánh nữ nhẹ nắm ở nguyên thạch, đem ý niệm dung nhập trong đó. Rất nhanh, nàng liền gật đầu. Thanh Nguyệt nói không sai. Cái này nguyên thạch phía trên chỉ sợ thật cùng đế lăng tương quan. Tay ngọc đối với không trung nhẹ nhàng vung lên. Nàng chỗ đã thấy cảnh tượng đúng là hiện lên ở xa liễn bên trong. Vây quanh nguyên thạch, từng đạo bảy màu quang mang dường như sợi tơ đồng dạng theo trên đó lan tràn ra. Cái này vô số bảy màu sợi tơ kéo dài đến nơi xa. Dường như câu thông lấy vô số không gian cùng lĩnh vực. Mà trong đó một đạo chỗ thông hướng phương hướng. Thế mà chính là đế lăng. Không nghĩ tới. Viên này nguyên thạch quả nhiên cùng đế lăng có quan hệ. Không chỉ có là như thế. Chấm ngoặc kép. Phồn hoa thánh nữ nhìn về phía cái kia lan tràn đến đế lăng phương hướng một luồng quang mang. Trong miệng thì thào. Mang theo một tia ngưng trọng. Xem ra. Đế lăng bên trong tình huống xác thực không thể lạc quan. Ngồi tại xa liễn bên trong. Nhiếp thần cũng cùng nhau về tới phồn hoa thánh địa. Xa liễn bay xuống tại mặt đất. Không bao lâu, liền có đệ tử mang theo hiện lên lấy trúc tiêu hộp gỗ hai tay phụng cho phồn hoa thánh nữ. Cũng đem Diêu Mộng Vân tình huống cáo chi nàng. Cái nha đầu này, chấm ngoặc kép, phồn hoa thánh nữ không khỏi thở dài. Ngoại trừ hơi có chút thật mạnh bên ngoài. Diêu Mộng Vân tam quan chính trực, bản tính thật tốt. Lại tại tu hành phía trên cực kỳ nỗ lực. Quả thực không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Nhưng vấn đề duy nhất là tâm cảnh của nàng giống như thực sự có chút yếu ớt a. Thì liền phồn hoa thành nữ cũng không nhịn được có chút lòng sinh hiếu kỳ. Rốt cuộc tại Diêu Mộng Vân trước khi rời đi, chính mình cũng đã đem thiên giai trúc tiêu tạm thời cấp cho nàng. Thậm chí còn truyền thụ muội muội một môn có thể rõ ràng cảm nhận được đồ vật phía trên khí tức. Dùng để lẩn tránh nguy hiểm pháp thuật. Theo lý mà nói, có hai thứ đồ này. Hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới đúng a. Nàng không khỏi mở ra hộp gỗ. Lấy ra trúc tiêu. Trúc tiêu phía trên không có bất kỳ cái gì phá nát. Hiển nhiên không có xảy ra vấn đề gì. Đã không phải pháp bảo sự tình. Cái kia đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, hơi nghi hoặc một chút đem trúc tiêu tiến đến bên miệng. Môi anh đào nhẹ nhàng đến ở tại trên, phồn hoa thánh nữ nhưng trong nháy mắt trì trệ. Không biết vì cái gì, nàng thế mà tại trúc tiêu trên cảm giác được một tia cổ quái quái khí tức. chú ý tới một bên Nhiếp Thần đang nhìn mình. Phồn Hoa thánh nữ tạm thời bỏ đi nghi hoặc, Kiều Mị che miệng cười một tiếng. Ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ lại là đúng bản thánh nữ Thổi Tiêu cảm thấy hứng thú hay sao? Bất quá, chấm ngoặc kép, ngoái nhìn cười một tiếng. Thiên Kiều Bách Mị, Phồn Hoa thánh nữ thanh âm đi mang theo ôn nhu say lòng người cảm giác. Có điều, muốn là ngươi muốn nghe, ta cũng không phải là không thể được a tương đương, kim hoàng sợi tóc nhẹ nhàng trêu chọc đến thái dương. Cái kia mang theo vài phần thánh khiết gấm vóc váy dài phác họa giao uyển chuyển tuyệt tục đường. Cong, không nói gì mà ba phần điềm đạm vũ mị. Phồn Hoa thánh nữ yêu kiều cười một tiếng, thổi ra cái thứ nhất âm. Có thể vẻn vẹn chỉ là thổi một cái. Nàng chợt cảm giác được có chút kỳ quái. Chính mình không có cảm giác sai. Trúc Tiêu tốt nhất giống thật có lấy cái gì cổ cổ quái quái khí tức. Mà lại, xúc cảm cũng tựa hồ là lạ. Đến cùng là, Phồn Hoa thánh nữ hơi hơi sửng sốt một chút. Cũng lòng sinh một tia hiếu kỳ. Đúng lúc vừa mới dạy Diêu Mộng Vân một môn dò xét khí tức bí pháp. Nàng đem một luồng linh khí dung nhập vào Trúc Tiêu bên trong. Cảm thụ được phản hồi mà đến khí tức. Cái này là, chấm ngoặc kép. Thế mà, Phồn Hoa thánh nữ gương mặt nhưng trong nháy mắt hiện ra một vệt ửng đỏ. Thậm chí thì liền nắm Trúc Tiêu tay đều có chút hơi run. Tu vi của nàng vượt xa Diêu Mộng Vân. Đối với pháp thuật trưởng khống cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bởi vậy, tại Trúc Tiêu trên chỗ cảm nhận được khí tức cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí, Phồn Hoa thánh nữ ánh mắt cũng bắt đầu biến đến có chút trốn tránh. Càng là cảm giác gương mặt lúc thì đỏ nóng. Mượn nhờ trở lại như cũ khí tức thuật pháp. Nàng đồng thời tại Trúc Tiêu trên cảm nhận được Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt khí tức. Thậm chí bởi vì cực nó thực lực cường đại. Còn miễn cưỡng thấy rõ chợt lóe lên hương diễm triền miên chi cảnh. Không nên đem Trúc Tiêu dùng đăng kỳ quái địa phương a uy. Đây chính là thiên giai pháp bảo a. Phồn Hoa thánh nữ xấu hổ đến đã hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng vào trong tay Trúc Tiêu. Thánh nữ, thế nào? Đúng lúc này, chú ý tới nàng cổ quái biến hóa. Nhiếp Thần hỏi, không, không có cái gì. Vội vàng thu hồi Trúc Tiêu. Nàng toàn lực giả bộ như tốt giống cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhưng trái tim nhảy lên tốc độ lại có chút khó lấy bình ổn lại. Thẳng đến lặng yên đem Trúc Tiêu giấu đi. Cái kia xấu hổ cảm giác mới rốt cục tốt hơn chút nào hứa. Nắm tay bên trong nguyên thạch. Phồn Hoa thánh nữ thanh âm hơi có vẻ mấy phần trầm trọng. Viên này nguyên thạch xuất hiện. Nói rõ đế lăng bên trong tình huống khả năng đã có chút cấp bách. Xem ra đúng là như thế. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Vừa mới dung hợp bộ phận thất thải nguyên thạch thời điểm. Trong nháy mắt, hắn dường như cũng cảm giác được bộ phận đế lăng bên trong cảnh tượng. Núi thây biển máu, đầy trời huyết sắc, cái kia hoảng sợ khủng bố chi cảnh. Hoàn toàn không giống như là một tòa mai táng cả tòa đại lục trí cao cường giả thần thánh chi địa. Thánh nữ dự định gần đây liền muốn xuất phát tiến về đế lăng. Nhiếp Thần hỏi, đại khái là, bất quá, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Phồn Hoa thánh nữ cười một tiếng, mang theo một luồng làn gió thơm tiến đến Nhiếp Thần bên cạnh. Thật vất vả tới một lần Phồn Hoa thánh địa. Không bằng, ta mời ngươi tham gia cái hoạt động thế nào? Hoạt động, không sai, là vì tiến vào đế lăng mà chủ bị hoạt động. Bất quá, cần lấy hai người một tổ tham gia. Người cũng không thể nhẫn tâm nhìn ta một người lẻ loi trơ trọi địa trích có thể đứng ngoài quan. Sát đi, Phồn Hoa thánh nữ sâu kín có chút đáng thương nhìn chăm chú Nhiếp Thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.